xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ môi giống một viên thạch, là anh đào vị, có được thạch lạnh buốt cùng mềm mại, nhẹ nhàng ở bả vai nàng thượng, miệng của nàng mút vào hai cái, phát ra thỏa mãn tiếng hít thở, liền con mắt cũng tại trong lúc nhất thời trợn tròn, giống lấy được bảo bối gì dường như nàng cảm giác một trận ngứa, nhưng cũng không có cứ như vậy rút đi, chỉ qua loa siết chặt nắm đấm, nhìn xem cái kia nhóc tì ở nàng trên lưng gặm đến gặm đi. Ai bảo nàng bị cảm động? Nàng cảm mạo thời điểm gương mặt hiện ra phấn hồng, con mắt vỗ đến vừa lớn vừa tròn, mái ngố có vẻ nàng càng thêm biết điều. Nàng trời sinh đối loại này xinh xắn đáng yêu nữ sinh không có sức chống cự, nhiều ngoan rất dễ nhìn a, nếu như nàng không làm chuyện xấu chuyện. Bây giờ xem ra Tống Chỉ Tuệ cũng không làm chuyện gì xấu, một bộ bệnh yếu ớt bộ dáng, càng làm cho người ta yêu thương. Mặc nàng út sẽ, đặng ly bưng cháo cũng lạnh đến không sai biệt lắm. Nàng giơ lên vai, từ trong miệng nàng dịch chuyển khỏi. Bị hút qua địa phương đỏ bừng, giống như là tiểu dâu tây. Không nghĩ tới Tống Chỉ Tuệ còn có loại này yêu thích đâu, nàng nhấp môi nghiêm túc nói. Ăn đủ chứ, nên húp cháo. Tống Chỉ Tuệ gặp nàng không có cự nàng ngoài ngàn dặm ý tứ. Nàng nghe lời lui trở về đầu giường, đầu gối uốn lượn, bắp chân giấu ở màu trắng tiểu bồng bồng váy bên trong, chỉ lộ ra béo mập ngón chân. Ngắn tay che khuất nửa cái cánh tay, ống tay áo là viền lá sen bên cạnh thiết kế, cánh tay liền vang trông đỡ một đóa hoa giống nhau. Cánh tay của nàng nhỏ bé, đại cánh tay nhỏ bé gần như một nửa phẩm chất, rất tự nhiên rũ xuống hai bên, tái nhợt mảnh tay cứ như vậy chống tại sữa sắc trên giường đơn, càng lộ vẻ mấy phần mảnh mai. Lúc ăn cơm vẫn là cùng lúc trước giống nhau, ngụm nhỏ ăn, cùng con mèo nhỏ giống nhau, là mèo con dạ dày. Chỉ là lần này nàng ăn một miếng, nhìn chằm chằm đặng ly nhìn một chút, ăn một miếng, lại nhìn nàng chằm chằm liếc mắt. Nàng cảm nhận được quá đáng nhìn thẳng, chỉ nhẹ nhàng ho khan. Ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi một hồi cho ngươi ăn trái cây. Tống Chỉ Tuệ rốt cuộc hướng một bên cái túi nhìn đi. Ngươi còn cho ta mua trái cây, thật chi kỷ, hết thảy hai cái màu trắng trong suốt cái túi, từ bên ngoài nhìn liền thấy rõ bên trong là cái gì, một túi quýt. Một túi quả đào. Tống Chỉ Tuệ chỉ vào cái túi, cho ta cầm một quýt, ta nghe. Đặng ly chọn lựa một cái hơi lớn một chút quýt, đưa cho nàng. Đúng, cái này không phải ta đưa cho ngươi, đây là giản lão sư mua cho ngươi. Tống Chỉ Tuệ nguyên bản cầm quýt ngửi tới ngửi lui, chính một mặt hưởng thụ bộ dáng, chỉ nghe thấy quýt là giản lão sư đưa, sắc mặt lập tức biến đổi, khóe miệng cũng không tự giác đi xuống cúi. Nàng đem quýt hướng dưới gầm giường quăng ra, vàng cam cam quýt lăn dưới đất. Cái gì xú nữ nhân cho đồ vật, ngươi cũng phải mang vào, ném. Tống Chỉ Tuệ một chút nhịn không được, nàng xoay người, hồi tưởng lại Giản Thu Vũ đối với nàng đủ loại hành vi, đánh đáy lòng cảm thấy xấu hổ, thậm chí sẽ hiện nổi da gà. Tốt xấu đối phương là nàng trường đồng lứa người, nàng cũng cho tới bây giờ là tôn sư trọng đạo, thế nào nàng sẽ đối với tự sinh ra kiểu khác ý nghĩ đâu. Bây giờ lại nghĩ Giản Thu Vũ mỗi một lần đối với nàng nhìn chăm chú, nàng đều cảm giác sợ nổi da gà. Thêm nữa Giản Thu Vũ tồn tại quá mức thần bí khó lường, cũng chưa từng ở trước mặt nàng lấy thân phận thật gặp người, để nàng càng thấy khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này người che giấu, luôn cảm thấy có càng lớn bí mật. Nhưng là nàng không hứng thú biết, Đặng Ly gặp nàng như thế, còn tưởng rằng hai người là náo loạn mâu thuẫn gì, chỉ nói. Nàng là lão sư của ngươi, là nàng gây ngươi không vui sao? Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ nghiêng thân, vừa nhắc tới liền hít sâu một cái khí, thở phì phò. Nếu không phải nàng đem ngọn đèn kia đánh hư, tỷ tỷ sẽ còn đi sao? Đặng Ly không cần nghĩ ngợi, sẽ đi, ngươi. Tống Chỉ Tuệ xoay đầu lại nhìn nàng, vì cái gì? Đặng Ly, toàn bộ sự kiện cùng nàng quan hệ cũng không lớn, chỉ là nên đi mà thôi. Tống Chỉ Tuệ tạm thời không nghĩ cùng nàng trò chuyện những chuyện này, cũng sẽ lẩn tránh bản thân thích bao nhiêu nàng, muốn nàng nhất định thế nào, không muốn cho nàng áp lực. Chỉ đổi chủ đề, không nói nàng, ta muốn ăn cái đào. Đặng Ly vừa gọt hảo đào, đưa tới Tống Chỉ Tuệ trên tay, liền nghe dưới lầu truyền đến kịch liệt động tĩnh. Là Tống Chỉ Thu thanh âm, chuyện gì xảy ra, trên đường gặp phải Thanh đồng học, nàng hôn mê. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ nhìn nhau vừa thấy. Ta đi xem một chút, liền đứng dậy ở hành lang thượng nhìn xuống, chỉ thấy Đoàn Điềm Điềm ôm hôn mê Thanh Thủy, đem nàng hướng trên ghế sofa thả. Nàng cốc cốc cốc chạy xuống lâu, đi cùng nhìn là động tĩnh gì. Tống Chỉ Thu phân phó bếp sau chuẩn bị chút nước sôi, Đoàn Điềm Điềm chống nạnh đứng ở trước mặt Thanh Thủy lắc đầu. Quá hung hiểm, thế nào rồi? Đặng Ly đứng tại nàng bên cạnh, đồng thời nhìn về phía trên ghế sofa hôn mê thiếu nữ. Nàng vội đi lên trước, ngón tay tách ra Thanh Thủy mí mắt, kiểm tra một chút con ngươi trạng thái, ngay sau đó lấy tay dán nàng cằm, chỗ trán, không đành lòng nhíu mày lại. Nàng bị dùng thuốc, Đoàn Điềm Điềm lúc này mới đem chuyện đi qua nói ra. Nàng nguyên bản đang truy tra Đặng Thành Hạ một án tương quan nhân viên khả nghi, không nghĩ tới đúng lúc bắt được chân tướng. Đặng Ly hô hấp siết chặt, ý của ngươi là, hôm nay tổn thương Thanh Thủy người, cùng 3 năm trước đây mưu hại Đặng Thành Hạ người, là cùng một người. Đoàn Điềm Điềm gật đầu, ta xác nhận, lồ, âm ngực của hắn có một đóa màu đen bông tuyết hình xăm, cái điểm này chuyện Đặng Thành Hạ từng nói với ta, ta cũng chỉ đi rồi không ít hình xăm cửa hàng, cuối cùng tìm tới một tia manh mối, không nghĩ tới. Tống Chỉ Tuệ đúng lúc đứng tại trên cầu thang, nghe thấy hai người đối thoại, lại gặp Thanh Thủy nằm ở trên ghế sofa, nhanh chóng đi xuống. Nàng quấn qua giữa hai người, ngồi xổm ở ghế sofa một bên, tiểu nắm tay Thanh Thủy cổ tay, ân cần hỏi. Điềm Điềm tỷ, nàng không sao chứ? Không có việc gì, người yên tâm, ta kịp thời chạy đến. Tống Chỉ Tuệ tâm thành khẩn nhảy lên, ban ngày, lại muốn làm chuyện xấu, có thể nghĩ là đem người kia bức bách, không thì cũng sẽ không nóng lòng ở ban ngày. Câu nói này ngược lại là nhắc nhở Đoàn Điềm Điềm, nàng gật gật đầu. Có lẽ, Thanh Thủy đánh bậy đánh bạ biết hắn bí mật gì. Đặng Ly gật đầu, nhưng có nhìn thấy hắn hình dạng thế nào? Đoàn Điềm Điềm lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Hắn mang theo mũ, còn có khẩu trang, gầy gò thật cao, làn da còn rất trắng. Trừ bỏ âng, ực chỗ kia hình xăm, gần như cái gì cái khác đặc thù. Hình xăm cửa hàng lão bản cũng sẽ không chủ động lưu lại khách nhân tính danh điện thoại hoặc là địa chỉ, cho nên cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Xem ra, hết thảy muốn chờ Thanh Thủy tỉnh lại. Đặng Ly khoanh tay, ngón tay câu được câu không gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo ở trong phòng hoàn cảnh hơi lạnh, trên ghế sofa thiếu nữ cuối cùng than thở thanh, con mắt chậm rãi mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là xinh đẹp thủy tinh đại đèn treo. Lắc đến nàng kém một chút mở mắt không ra, nàng bản năng rụt rụt, sợ hãi ngồi dậy đến, đã thấy bên người mấy đều là bằng hữu quen thuộc. Thanh Thủy viên kia lòng khẩn trương lúc này mới rơi xuống. Nàng phản ứng một hồi, nhào về phía trước mặt Tống Chỉ Tuệ. Tuệ Tuệ, ô ô ô, ta gặp được người xấu. Tống Chỉ Tuệ vỗ nàng vai, không sao không sao, Điềm Điềm tỷ cứu ngươi, chúng ta không sao. Nàng thút thít. Lần này sợ hãi chuyển thành khóc giống, khóc một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Người chung quanh có là mớm nước lại là hỏi thăm, nàng bưng lấy tráng men chén, một bên uống một bên khóc. Ta vừa một vào đầu kia đường nhỏ, liền có người từ phía sau lưng ôm ta cũng không biết, ở nhà trẻ làm lão sư, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào a. Nàng thút tha thút thít, con mắt đều khóc đỏ. Đặng Ly chỉ nhớ rõ nguyên tắc bên trong Thanh Thủy rất nhanh liền tạo ương. Lúc kia nàng còn tưởng rằng là Tống Chỉ Tuệ làm, kết quả không phải, cũng không phải Tống Chỉ Tuệ, là ai thương tổn Đặng Thành Hạ, lại tổn thương Thanh Thủy, chỉ có nhận biết nàng nhóm, mới có thể đi này trả thù. Thanh Thủy đồng học, người bình thường ngày, cùng trong lớp quen thuộc đồng học có những cái nào a? Thanh Thủy. Ta liền quen thuộc Tuệ Tuệ, còn có, lão sư, cái khác đều bình thường. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí, mặc kệ như thế nào. Người sự tình trước hay là báo cảnh, chờ ngươi hảo, chúng ta cùng đi cục công an. Ân ân, nàng gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Thật ra, còn có một việc, ta không biết nên không nên nói. Ban ngày đi giản lão sư trong nhà, phát hiện nàng chính cùng một người nói chuyện, người kia, tựa như là đệ đệ của nàng. Thanh Thủy do dự dự, ngón tay của nàng bóp lấy đầu gối, ngữ khí chậm lại chút. Ta còn nghe thấy hắn nói. Tựa như là cùng Đặng Thành Hạ tương quan. Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khi đó dùng mình, lập tức cảm thấy sợ hãi. Tuệ Tuệ, ta không phải muốn cố ý hãm hại lão sư, ta. Tống Chỉ Tuệ an ủi nàng, ta cũng biết nàng có một người em trai. Xem ra, Giản Thu Tuyết cái gọi là phạm tội, vô cùng có khả năng. Nhưng hắn không quen biết Đặng Thành Hạ, lại làm sao sẽ tổn thương Đặng Thành Hạ. Đặng Ly ở một bên nghe được chút mánh khóe, ý tứ chính là tổn thương Đặng Thành Hạ người là Giản Thu Vũ đệ đệ. Vậy hôm nay tổn thương Thanh Thủy không phải liền là cùng một. Nàng vội vàng truy vấn, Thanh Thủy đồng học, người trộm nghe bọn hắn nói chuyện, bị phát hiện sao? Thanh Thủy gật gật đầu, nhưng ta rất nhanh liền trốn. Đào Tẩu, nếu như người kia thật là Giản Thu Vũ đệ đệ, kia buổi chiều tổn thương Thanh Thủy nhất định là cùng một người, nàng lại có thể trốn nơi nào đi? Đặng Ly nghĩ kỹ sợ cực, đột nhiên cảm giác được hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Chúng ta trước báo cảnh đi, Thanh Thủy, thế nhưng là, thế này Giản lão sư là không là cùng cấp với chứa chấp tội phạm, nàng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Thiếu nữ con mắt sạch sẽ thanh tịnh, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua Giản Thu Vũ. Đặng Ly, người yên tâm, nàng muốn không có phạm tội, cảnh sát sẽ không oan uổng nàng, nàng muốn phạm tội, cảnh sát cũng sẽ không buông tha nàng. Xế chiều đi đồn cảnh sát báo cảnh làm biên bản về sau. Thanh Thủy đứng ở cửa chờ người nhà nàng tới đón đưa. Nàng quay đầu nhắc nhở Tống Chỉ Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay đều bị bệnh, còn đi theo ta, nhiều trở về nghỉ ngơi một chút. Một mặt còn cho bên hông Đặng Ly nói, Đặng tỷ tỷ, Tiểu Tuệ liền giao cho ngươi, ngươi muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Thanh Thủy biết thân phận của nàng về sau, cũng là trước kinh ngạc hạ, ngay sau đó là trạng thái bình thường hóa. Hai người các ngươi cảm tình, là ta thấy qua tốt nhất tình cảm. Ta nhưng hâm mộ, lời nói này, Đặng Ly có chút vò đầu bứt tai, xem ra Tống Chỉ Tuệ cũng không có nói các nàng hai cái cụ thể chuyện. Nàng cũng chỉ cười theo, nhất định sẽ, đưa đi Thanh Thủy, Đặng Ly mới hô khẩu khí. Nàng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, lại nhìn đồng hồ tay một chút. Đã xế chiều, ta phải trở về, bên ngoài xe kêu tiếng vang lên. Liên tiếp lời chói tai rót vào Tống Chỉ Tuệ trong lỗ tai, nàng lưu luyến không rời nhìn qua Đặng Ly. Ngươi, không đưa ta sao? Đặng Ly liếc nàng một cái. Ta nhìn ngươi không sai biệt lắm hảo. Tống Chỉ Tuệ liền vội ôm ngực, quả đấm nhỏ quyền nện cho trước ngực hai cái. Khụ khụ khụ, ta còn không có hảo toàn. Nàng quay người, duỗi ra ngón tay nhỏ đi câu Đặng Ly ngón tay, ôm lấy về sau, nhẹ nhàng lung lay. Tỷ tỷ, đưa ta về đi thôi. Thật ra Đặng Ly minh bạch, Tống Chỉ Tuệ là rất không thích làm những chuyện này. Nàng nhìn sang lúc, nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ đầy mắt giảo hoạt, nhưng lại đang nhìn nhau về sau, biến đơn thuần vô tội. Nàng tự do thiết hoán kẻ săn mồi cùng bị bắt lấy tư thái, chỉ vì nghênh hợp nàng là một ăn mềm không ăn cứng người. Đặng Ly luôn luôn như thế, một người muốn cứng rắn, nàng tất so với nàng còn cường ngạnh hơn, nhưng một khi mềm nhũn, nàng liền lợi hại không nổi. Thậm chí không biết như thế nào từ chối, đối phương giống bông vải cũng giống thủy, cũng giống mềm nhũn vân. Nho nhỏ tay chậm rãi lôi kéo tay của nàng, đưa nàng bọc, để nàng cảm thấy, thật ra bị người lo nghĩ cảm giác, còn rất hưởng thụ. Hảo, ta liền đem ngươi đến cửa. Tống Chỉ Tuệ vui vẻ lên, nàng ôm lấy nàng ngón trỏ, ngay sau đó đem nó nắm ở trong tay, lúc nhàm chán vừa đi vừa về so. A nắn. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, ma sát sinh nóng, cũng làm cho nàng có rồi điểm hơi ngứa tê dại. Tống Chỉ Tuệ còn tại làm không biết mệt chơi lấy ngón tay của nàng, cầm quyền lúc, bốn cái đầu ngón tay đúng lúc vòng thành một cái lỗ. Đầu ngón tay tựa như giếng khoan giống nhau, bị nàng tay bọc lấy, lòng bàn tay còn có tinh tế mồ hôi, không để cho nàng cấm nghĩ xa chút. Nghĩ mặt cũng bắt đầu nóng hổi lên, Tống Chỉ Tuệ tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy chơi vui, nàng đi ở phía trước chút, im lặng chơi lấy nàng đầu ngón tay. Đặng Ly thật sự là không chịu nổi, ngón tay nhất câu, nhẹ nhàng từ lòng bàn tay của nàng rút ra. Quá nóng, không bắt tay, Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút, chỉ cho là nàng không thích nàng đụng vào. Đầu tiên là mất mát một chút, thu hồi tay nhỏ, lòng bàn tay dán váy, nhẹ nhàng ích, qua nắn hai cái, sau đó động viên tiếp tục đi lên phía trước. Hai người một trước một sau, câu được câu không trò chuyện, rất nhanh tới cửa nhà. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên xoay đầu lại, ngửa đầu nhìn nàng, chỉ vì dung mạo của nàng cao gầy, thế đứng thẳng, giống cao vút núi cao. Nàng chỉ có thể ngửa đầu, tỉ tỉ, Đặng Ly cúi đầu liếc mắt nhìn nàng, quả vũ lông mi ở trên mặt nàng khoác lên tầng bóng ma, chỉ thấy miệng nàng môi giật giật, không biết đang nói cái gì. A, nàng cúi người, đem lỗ tai đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trời chiều, nhỏ nhỏ cái bóng nhón chân lên, nàng vén lên nghiêng xuống phát, nhanh chóng ở gò má nàng đắp lên một cái trương. Đặng Ly con ngươi thả lớn hơn một vòng, mặt bên trên truyền đến một cổ nóng bức, ức tâm hải, một chút như hơi nóng trào lên lên. Tống Chỉ Tuệ đây là, quay đầu lúc, chỉ thấy Tống Chỉ Tuệ dẫn theo váy, đã chạy vào trong vườn đi. Nhỏ nhỏ thân ảnh màu trắng rất sắp biến thành đốm nhỏ, biến mất ở nàng trong tầm mắt. Cách chương.